Chương 11. Thỏa thuận mức lương phù hợp. Tiền bạc là một vấn đề hết sức nhạy cảm. Kết quả của buổi thương lượng sẽ đặt nền tảng cho những thỏa thuận của bạn về mức lương cũng như những phúc lợi khác mà bạn sẽ đem lại cho ứng viên được chọn trong tương lai. Khi xử lý vấn đề này, bạn phải hết sức tập trung và thận trọng. Để có thể thu hút người tài, bạn hãy luôn ghi nhớ nguyên tắc không tính toán với người giỏi. Mỗi một nhân viên giỏi có mặt trong công ty bạn đều góp phần làm cho giá trị lợi nhuận của bạn tăng lên. Khả năng sinh lợi của công ty phụ thuộc rất lớn vào khả năng thu hút và giữ chân nhân viên giỏi. Những người vốn đem lại nhiều lợi ích hơn những gì họ nhận được. Cho nên mức lương mà bạn đề nghị nên dựa trên cơ sở những giá trị đóng góp mà nhân viên đó có thể mang lại trong tương lai, chứ không phụ thuộc vào tình hình chung của thị trường lao động hoặc là lĩnh vực kinh doanh của bạn. Thực tế là ngày nay, bạn phải trả bất cứ giá nào để tuyển được một nhân viên thật sự tài giỏi. Đôi khi đó là một cái giá rất cao so với các công ty khác. Cùng lúc bạn đảm nhận hai trách nhiệm, mua về cho công ty một nguồn tài nguyên với giá hợp lý nhất và đồng thời phải chịu trách nhiệm về chất lượng của tài nguyên mua về. Với những trách nhiệm nặng nề đó, bạn càng chuẩn bị cẩn thận trước khi thương lượng thì kết quả thỏa thuận sẽ càng hợp lý. Trước tiên bạn hãy tự tìm hiểu thêm thật nhiều thông tin để xem công việc đó được đánh giá như thế nào trên thị trường lao động. Hãy liên lạc với các trung tâm tuyển dụng và giới thiệu việc làm hoặc đọc các mẫu quảng cáo tuyển dụng để biết được mức lương trung bình trên thị trường lao động đối với một nhân viên có những kỹ năng như bạn đòi hỏi. Tiếp đó hãy suy nghĩ thật kỹ và xác định xem bạn có thể trả bao nhiêu cho một nhân viên ở vị trí đó. Tuy nhiên luôn nhớ rằng giá thị trường luôn là mức tối thiểu mà bạn phải trả cho nhân viên. Mặc dù tiền bạc đối với một số người không phải là động lực thúc đẩy chính, nhưng đó vẫn luôn là yếu tố quan tâm lớn khi tìm việc làm. Người ta sẽ không chấp nhận một mức lương thấp hơn mức mà họ có thể nhận được nếu làm ở một vị trí tương đương cho một công ty khác. Nếu bạn cố tuyển một nhân viên đang làm việc cho một công ty khác, bạn sẽ phải trả lương cao hơn ít nhất là 10% mức lương hiện tại của ứng viên. Mức chênh lệch đó có thể khiến người ta suy nghĩ đến việc chuyển sang công ty khác, đặc biệt là ứng viên trẻ và ít tận tụy với người chủ hiện tại. Nếu bạn cảm thấy khó đưa ra một mức lương cụ thể, hãy hỏi ứng viên: với vị trí này, anh muốn bảng lương khoảng là bao nhiêu? Hay là anh cảm thấy vị trí này xứng đáng được hưởng mức lương là bao nhiêu? Và hãy chú ý nghe câu trả lời, nhưng không tỏ ra đồng ý hay bác bỏ. Hãy hỏi thêm một câu nữa: tại sao anh lại đặt ra mức lương như vậy? Khi thương lượng về mức lương, hầu hết mọi ứng viên đều nghĩ đến hai mức khác nhau. Một là mức lương lý tưởng mà họ mong muốn có được. Thường thì mức lương này cao hơn rất nhiều so với mức lương họ đã từng nhận được trước đây. Hai là mức lương thực tế mà họ hy vọng sẽ đạt được và đem lại cho họ sự thỏa mãn. Nhiệm vụ của bạn là phải xác định được mức lương thực tế này. Ngoài mức lương, những phúc lợi khác mà bạn đem lại cho họ trong quá trình làm việc cũng là yếu tố thu hút nhân viên. Một khoản bảo hiểm y tế hấp dẫn đôi khi lại có giá trị hơn so với mức lương cao. Thời gian làm việc tự do, có xe công ty đưa rước hay là những kỳ nghỉ thoải mái có thể bù đắp cho một mức lương khởi điểm tương đối là thấp. Hãy nhớ nhấn mạnh những điểm này khi thương lượng. Nếu có thể, bạn hãy thương lượng mức lương khởi điểm thấp hơn mức mà ứng viên yêu cầu, nhưng đồng ý tăng lương trong vòng 3 tháng nếu ứng viên này làm việc đạt hiệu quả cao. 3 tháng đầu tiên sẽ là thời gian thử việc. 3 tháng sau, hãy cùng ngồi lại và đánh giá kết quả công việc. Khi đó, giả sử như cả hai đều hài lòng, bạn sẽ thảo luận đến việc tăng lương. Tuy nhiên, bạn không nên áp dụng một cách cứng nhắc tất cả những gợi ý trên cũng như tất cả những lời khuyên trong cuốn sách này, bởi vì mỗi người và mỗi tình huống đều rất khác nhau và không thể nào đoán trước được. Đôi lúc bạn phải linh hoạt để phát huy hết hiệu quả của những gợi ý trên. Tôi đã từng tuyển một nhân viên với mức lương thấp hơn mức cô ta đề nghị và thỏa thuận sẽ xem xét lại sau 3 tháng. Cô ấy bắt đầu công việc vào thứ hai và tôi tăng lương cho cô ấy ngay vào ngày thứ ba, vì chỉ một ngày sau đó cô đã thể hiện năng lực làm việc xuất sắc của mình và tôi không bao giờ hối tiếc vì quyết định đó. Đừng ngần ngại trả lương hậu hĩnh cho những người tài giỏi. Hãy nhớ rằng bạn luôn nhận được những gì bạn đã bỏ ra, nhất là trên thị trường lao động đầy cạnh tranh và khan hiếm người tài như ngày nay. Bài tập áp dụng thực tế. Xem xét lại chế độ lương hiện tại trong công ty bạn để đảm bảo nó ngang bằng với giá trị của thị trường lao động. Với những nhân viên chủ chốt và tài giỏi, hãy xem xét tăng lương để đảm bảo họ không bị những công ty khác lôi kéo. Đồng thời hãy cung cấp cho họ những phúc lợi khác, nhất là khi đối thủ của bạn đang lợi dụng điều đó để thu hút nhân viên của bạn. Sẵn sàng chấp nhận trả lương nhiều hơn dự tính để tìm được một nhân viên giỏi đáp ứng nhu cầu của công việc. Nhiệm vụ của bạn là phải đưa ra một mức lương phù hợp nhất. Do đó hãy thường xuyên tìm hiểu để biết được mức giá chung của công việc trên thị trường lao động.